Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2475, không gian mê cung. Thời gian chớp mắt liền đi qua hơn một tháng. Hạ Bình ngũng một mực đang an tâm tu luyện, tốn hao thời gian dài như vậy. Hắn cũng rốt cục đem một khỏa thời gian quả sở hữu năng lượng cùng thời gian pháp tác đều thôn phệ hoàn tất, thông hiểu đạo lý, hắn phát hiện mình tu vi cũng đề bạt một mảng lớn. So trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, đoán chừng chỉ cần hắn lại phục dụng 5-6 khỏa thời gian quả. Đem những thời giờ này quả năng lượng triệt để thôn phệ lời nói. Như vậy hắn tu vi liền có thể tấn thăng đến cận cổ viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó là hắn có thể trùng kích trung cổ chi cảnh. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, khảo nghiệm cuối cùng kết thúc. Ngay lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được từ vô hình làm chỗ sâu truyền đến từng đợt to lớn tin tức. Tựa hồ sở hữu cầm tới vô hình làm long đều kết thúc khảo nghiệm. Hiển nhiên, ngoại giới ở trong này điên cuồng vô hình làm tranh đoạt tiết mục cũng kết thúc. Tuy nhiên hắn cái này hơn một tháng. Hắn không có ở ngoại giới hành tẩu, nhưng là hắn cũng biết tranh đoạt vô hình làm chiến tranh đến cùng là điên cuồng cỡ nào. Mỗi lần vô hình làm người nắm giữ vị trí bại lộ, đều sẽ khiến điên cuồng chém giết, mà những cái này vô hình làm người nắm giữ lại không có Hạ Bình dạng này có thể xưng vô địch thực. Lực, bị mười mấy đầu trung cổ long vây giết, lập tức liền sẽ lâm vào nguy cơ chí mạng ở trong. Nếu như chúng nó không muốn chết lời nói, cũng chỉ có thể đem trên thân vô hình làm vứt bỏ. Có thể ngay cả như vậy, bởi vì tranh đoạt vô hình lệnh, không biết bao nhiêu cự long đều chết. Muốn đi vào hạch tâm động phủ sao? Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác được từ vô hình làm ở trong truyền ra một cỗ nhu hòa không gian năng lượng. Tựa hồ liền muốn đem hắn toàn bộ thân thể liền từ nơi này truyền tống rời đi. Bất quá sau khi rời đi, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức sử xuất trang tử mộng điệp, nhượng bên cạnh vận mệnh Long Betty cùng vô hình Long Kalai đều lâm vào mê man ở trong. Sau đó hắn liền đem cái này hai đầu ấu long bỏ vào Sơn Hà Châu không gian, tạm thời an trí xuống tới. Dù sao tiếp xuống hắn muốn đi vào hạch tâm động phủ bên trong. Hắn cũng không biết bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nếu là đem cái này hai đầu ấu long thả ở ngoại vi động phủ lời nói, các nàng liền nguy hiểm. Cho nên hắn trước đem hai đầu ấu long bỏ vào chính mình Sơn Hà Châu không gian. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Dù cho chính mình từ nơi này di tích rời đi, cũng có thể mang theo các nàng đi. Về phần tại sao mê đi cái này hai con rồng nhỏ, tự nhiên là bởi vì hắn trên thân bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Quanh ngâm khoảnh khắc, vô hình làm hóa thành một đoàn trong suốt không gian năng lượng, lập tức liền đem Hạ Bình thân thể bao vây lại. Bốn phía không gian vặn vẹo, trong nháy mắt liền đem hắn từ ban đầu địa truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài di tích bên trong, tản mát ở các nơi vô hình làm người nắm giữ, chúng nó cũng cảm nhận được đồng dạng lực lượng, từng cái đều là mừng rỡ không thôi, biết mình rốt cục muốn đi vào hạch tâm động phủ ở trong. Siêu siêu siêu, mậy hơi thở, sở hữu thông qua khảo hạch cự long lập tức liền bị truyền tống vào vừa ra cực lớn không gian bao la. Hạ Bình cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Vũ thái đấu, làm Hạ Bình xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu của Lửa Long ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Chúng nó thế nhưng là đối vũ thái đấu cái tên này như sấm bên tai. Tiểu tử này tại di tích ở trong rực rỡ hào quang, rõ ràng là cái thứ nhất ủng có vô hình làm long, nhưng lại tại vô số cự long truy sát phía dưới, y nguyên bình yên vô sự sống đến bây giờ. Đủ để chứng minh cái này vũ thái đấu thực lực, xem như ủng có vô hình làm người nắm giữ, chúng nó tự nhiên biết có thể tại vô số cự long truy sát phía dưới không chỉ có bình yên vô sự, còn có thể phản sát còn lại cự long tồn tại đáng sợ cỡ nào. Dù cho tiểu tử này thực lực bây giờ vẻn vẹn cận cổ hậu kỳ, nhưng là cũng không có cái gì cự long dám xem thường vũ thái đấu. Mơ hồ ở giữa, chúng nó đều muốn vũ thái đấu xem như là lần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Oanh không đợi chúng nó nói cái gì, bỗng nhiên ở giữa, không trung một trận hư không vặn vẹo, vô hình long thia đo hư ảnh xuất hiện lần nữa tại giữa không trung. Y nguyên truyền ra nó này phách lối thanh âm, cạc cạc, chúc mừng các ngươi những cái này ấu long, rốt cục có thể tại rất nhiều cự long giữa chém giết sống sót. Thu hút được đạt được ta vô hình long thia đo trung cực bảo tàng thời cơ. Đi qua dạng này chém giết, cái này cũng có thể chứng minh các ngươi xác thực có đầy đủ thực lực cùng thiên phú. Bất quá thông qua bên ngoài di tích khảo nghiệm vẻn vẹn bước đầu tiên thôi. Nếu như tiếp xuống khảo nghiệm các ngươi không có thông qua, như vậy các ngươi đem hội bảo vật gì cũng sẽ không đạt được. Toàn diện đều là công dã tràng. Đây là bởi vì Long rất lợi hại tin tưởng một điểm. Cái kia chính là vương, trong vũ trụ có một cái liền đầy đủ, cho nên nghĩ ra được long bảo tàng long cũng chỉ có một, còn lại long đều là thất bại giả. Nghe nói như thế, sở hữu long nhãn con ngươi đều lộ ra nóng rực quang mang. Nói thật, vô hình long Theodore lời nói cũng đúng lúc phù hợp chúng nó ý nghĩ. Đã có kinh người như thế bảo tàng, vậy dĩ nhiên là muốn nuốt một mình. Chúng nó cũng không phải cái gì tiểu hài tử, đối diện với mấy cái này bảo vật, tự nhiên là muốn tất cả đều muốn, chỗ nào muốn chia cho còn lại long, mà lại trải qua thảm liệt như vậy chém giết long, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, cái nào không phải tràn đầy tự tin, người nào đều sẽ không cho là chính mình sẽ cho còn lại long. Đương nhiên, nói đến đây, tin tưởng các người cũng rất tò mò lần thi này nghiệm đến tột cùng là cái gì. Vô hình long, Theodore khặc khặc cười nói. Yên tâm đi, lần thi này nghiệm cũng không phải khiến các người lẫn nhau chém giết. Kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ là muốn để cho các người cùng nhau chơi đùa một cái trò chơi mà thôi. Tại chỗ này hạch tâm động phủ. Nhưng thật ra là Long dốc hết tâm huyết sáng tạo ra đến một tòa mê cung. Không gian mê cung, bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, cửu khúc thập bát loan, ẩn chứa 190 triệu tầng thứ nguyên thế giới. Bên trong đường đi quả thực là phức tạp tới cực điểm. Liền thần thức đều không thể thẩm thấu bất luận cái gì lấp kín vách tường. Nói đến đây, nó dừng một cái. Sau đó tiếp tục nói ra, các người nhiệm vụ rất đơn giản, cái kia chính là tìm tới cái này tòa không gian mê cung lối ra. Dạng này lối ra cũng chỉ có một mà thôi, trong các người cái nào cái thứ nhất tìm tới mê cung lối ra. Như vậy chính là lần này trò chơi người thắng lợi, cũng sẽ là ta vô hình long Theodore truyền thừa cuối cùng người. Đương nhiên, ta đối với các ngươi thực lực cũng không phải rất lợi hại có tự tin. Cũng có khả năng các ngươi một cái đều không thể thành công. Một cái cũng không tìm tới lối ra. Như vậy trong các ngươi cũng không có người nào có thể thu được long truyền thừa cuối cùng. Nếu như cái trò chơi này một mực không có long có thể hoàn thành lời nói, như vậy cái trò chơi này hội một mực chơi tiếp tục. Thẳng đến sàng chọn ra long chính thức truyền thừa từ mới thôi. Không gian mê cung, nghe nói như thế, chúng long đều là trong lòng hơi động. Chúng nó không nghĩ tới cuối cùng khảo nghiệm cư nhiên như thế đơn giản. Vẻn vẹn tìm tới mê cung lối ra liền có thể thành công. Khặc khặc, các ngươi có phải hay không lấy vì lần này khảo nghiệm rất đơn giản. Vô hình long Theodore tựa hồ nhìn ra sở hữu long ý nghĩ. Nói, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, nếu như lựa chọn ra phương hướng đi tới, lựa chọn sai một con đường, các ngươi sẽ đi vào ngõ cụt ở trong, mà cái này ngõ cụt ở trong sẽ xúc động ta lưu hạ bẫy dập, hoặc là sẽ bị thâm uyên độc dịch vùi lấp, hoặc là sẽ bị truyền tống đến không gian phong bạo tường kép, hoặc là sẽ bị tận thế hỏa diễm đốt cháy, hoặc là sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Tóm lại, các ngươi tiến vào mê cung thời điểm cần phải thận trọng. Cơ bên trên là tử lộ, chỉ có một con đường là sinh lộ. Lựa chọn sai, như vậy thì là chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.